kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác. Chương 33, hội tụ, rắc rối, lại lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Haya, tên Minh phản ứng lại cũng không chậm, mắt thấy có con mèo đen trên nóc cửa hàng kế bên thì hắn đã phóng cây katana về hướng giữa không trung chia cắt giữa Bá Long và con mèo. Con mèo trên nóc đang bay trên không trung hướng về phái Bá Long thì đột nhiên vặn vẹo thân thể theo hướng kỳ dị né được cây katana, vì nó né cây katana nên hướng đánh về Bá Long cũng bị lệch đi. Xoẹt, két, Bá Long vung cây mã tấu chém xuống về hướng con mèo đang lao lên, tốc độ con mèo phía dưới này cũng không thể xem thường được, nhưng Bá Long cũng không phải chậm, hắn chém gần chúng thì con mèo đột nhiên vặn vẹo thân thể né tránh, nhưng trong dự tính của Bá Long nên con mèo này bị chém ra làm hai, vừa chém xuống thì con mèo còn lại đã lao tới, nó tung ra một chảo hướng đùi Bá Long chém tới, nhưng ngoài dự tính con mèo thì Bá Long lại có một lá thép bảo hộ nên chỉ làm chầy một đường và rách một lớp quần Bá Long thôi. Nguy to, Bá Long đã thấy được con mèo này, nó đang thuận thế lao về hướng mọi người phía dưới, hắn căn bản khó mà xuống kịp. Nộ Long cước, tên Minh vẫn còn đang mơ về phim kiếm hiệp nên phóng tới tung người ra đá ra một cước về phía lưng con mèo đang xoay tròn trong không trung. Ngào, con mèo kêu lên một tiếng, trong lúc vừa bị đá chúng nó cũng đã kịp thời cào cho tên Minh bốn vết đứt sâu hóm trên bắp chân. Phịch, con mèo rơi mạnh xuống đất rồi nằm im ri không hề động đậy, Bá Long lúc này cũng đã rơi xuống, vừa rơi xuống thì hắn đã phóng cây mã tấu xiên con mèo dính trên đất, sau đó hắn lao lại hướng tên Minh đang ngồi bẹp trên đất, tên Minh đang dùng tay bụng lại miệng vết thương đang chảy máu ròng ròng, mặt hắn không hề đổi sắc, tên Minh hắn đã tính tới việc có thể bị cào trúng rồi, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm, vấn đề là con mèo hướng thẳng nhóc A, nuốt vào. Bá Long nói vừa bỏ một viên năng lượng vào miệng tên Minh, sau đó bỏ Bá Long xuống nhanh chóng lấy dụng cụ cầm máu, sau khi lau sạch vết máu hắn quyết định đổ cồn vào diệt khuẩn, hắn cũng không có thuốc diệt khuẩn A, lúc này mọi người đã phản ứng kịp thời, Mi là người lao qua đầu tiên, ngồi xổm cạnh tên Minh mà cô ấy cứ cuống cuồng lên không biết làm gì. Yên tâm, cậu ta không sao, thể chất tăng cao nên sức đề kháng cũng không phải yếu. Bá Long vừa nói vừa lấy băng gạt băng bó lại vết thương cho tên Minh, vết thương cũng không quá sâu, chỉ tầm 3 cm thôi, không ảnh hưởng quá nhiều tới khả năng vận động của tên Minh. Kiếm tôi đâu mất rồi? Tên Minh cũng không hề chú ý tới vết thương mà nhìn ráo rát xung quanh tìm bóng dáng cây katana. Trên kia phải không? Thảo lúc nãy kịp thời nhìn thấy cây katana cấm dính gần sân thượng của cái cửa hàng 3 tầng nơi con mèo đen lúc nãy đứng. Sao mà lấy được đây? Tên Minh nói thầm, để tôi lấy cho, Bá Long dư sức lấy nó, nhưng hắn cũng không lấy ngay mà hướng về phía con mèo đang bị xiên trên đất, nó giãy giụa tìm cách thoát ra nhưng không thành. Để tao hóa kiếp cho mày đi vậy, Bá Long giơ chân lên giẫm mạnh một cái ngay đầu con mèo, một cảnh tượng khủng bố diễn ra, sau đó hắn rút cây mã tấu ra khỏi đất rồi nhúng một cái bắn mạnh lên trên hướng cây katana vọt lên, hắn nhảy rất vừa tầm nên dễ dàng rút thanh katana ra, do không có mũi kiếm nên nó cấm vào không sâu. Của ông đây, Bá Long đưa cây katana cho tên Minh rồi đỡ hắn dậy hướng về lề đường đi tới, sau đó hắn lấy thức ăn ra chia cho mọi người dùng rồi nghỉ mệt một lúc. Bá Long cũng kêu tên Minh lấy viên năng lượng ra dùng thêm để nhanh chóng khép miệng vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm 30 phút sau, đỡ hơn chưa anh? Mi ngồi cạnh tên Minh nãy giờ lên hỏi. Không sao đâu, anh khỏe lắm. Tên Minh vỗ ngực nói. Đi tiếp thôi, cũng gần về đêm rồi. Bá Long thấy vết thương tên Minh cũng đã khép miệng lại rồi nên đứng dậy nói. Nơi này thật âm u, Trúc nói vừa đi trên con đường mòn, hai bên đều là cỏ vôi cao hơn đầu héo rũ, tình cảnh rất ghê rợn. Cỏ vôi thường được người dân trồng để làm thức ăn cho trâu bò, vì nó có sức sống mãnh liệt nên trong tự nhiên cũng có rất nhiều. Chút nữa tới rồi, Bá Long đã cảm nhận được khí tức người sống phía trước, hắn bắt đầu thả lỏng tâm tư, hắn chỉ sợ họ đã bỏ đi hết a, có tiếng động. Tên Phong được giao nhiệm vụ canh gác khi nghe được một lượng lớn âm thanh xào xạc từ bên ngoài thì hắn chạy ngay vào báo tin cho cả bọn. Không biết lại là thứ gì đây, hy vọng là một con thỏ a, tên Tùng nhớ lại mấy hôm trước đã từng có con thỏ hơi to chạy vào đây bị cả bọn vây đánh bồm đầu a, xoẹt. Xoẹt, xoẹt, là gì mà nghe tiếng kinh thế? Tên Đại dần cảm thấy sợ hãi. Bỗng dưng lúc này lộ ra một đám người, là nhóm Bá Long. Bá Long dẫn đầu đi trước để phát hoan cho mọi người đi sau dễ dàng. Tên Minh được Trúc và Mi dìu đi sau. Linh ơi, Bá Long tới rồi. Tên Phong chạy nhanh vào trong nói, hai đứa con gái đang nướng một loại củ giống như khoai mì nhưng hình dáng to hơn rõ rệt, hơn nữa ruột còn có màu đỏ như máu vậy, nhưng ăn rất ngon và không bị gì nên cả bọn dùng tạm làm thức ăn. Cái gì? Tú Linh bật dậy hỏi rồi chạy thật nhanh ra ngoài, cô ấy đã sớm chờ không được rồi à, anh Long. Vừa ra tới cửa thì Tú Linh đã nhìn thấy Bá Long từ đằng xa rồi, cô ấy lao nhanh lại vừa khóc giống lên. Nguy hiểm, tên Minh giật mình khi đột nhiên từ đâu có một bóng dáng tàng tạ lao về hướng Bá Long, tên Minh la lên nhưng Bá Long lại không hề có nửa điểm giật mình mà còn buông cây mã tấu xuống rồi giang tay ra ôm bóng dáng đó vào lòng, đến lúc đó tên Minh mới biết đó là Tú Linh. Anh đây, em không sao chứ, mọi người đều ổn chứ? Bá Long ôn nhu nói vừa vuốt tóc cô gái trong ngực mình. Là bọn mày đó hả Long? Tên Đại với cả bọn còn lại đi ra chào hỏi. Là bọn tao đây, Bá Long nói vọng qua. Vô đây đi rồi nói chuyện. Tên Phong nói vừa đi qua, hắn thấy tên Minh đang bị thương à, cả bọn nhao nhao đi vào, duy chỉ có Bá Long không vào, hắn còn phải quay lại chỗ đầu đường lấy bao gạo với bình nước nữa à, anh định đi đâu vậy? Tú Linh thấy Bá Long không đi vào mà quay lại định đi thì hỏi. Anh lấy lương thực à, lúc nãy Phát Quang không tiện đem theo à, Bá Long nhẹ nhàng nói. Em theo với, Tú Linh nói nhanh, từ mấy hôm trước tới nay lúc nào cô ấy cũng ăn không ngon ngủ không yên sợ Bá Long có chuyện gì, bây giờ gặp lại tất nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Vậy thì đi thôi, Bá Long cũng muốn có chút không gian riêng tư với Tú Linh một chút nên tất nhiên sẽ không từ chối rồi. Trên đường đi Tú Linh hỏi rất nhiều chuyện đã qua từ lúc chia ra ở chỗ ngôi nhà sập tới lúc cứu mẹ con cô Thảo rồi đánh với con chó. Bá Long kể tất tần tật về những chuyện đó, hắn cũng giảm bớt độ nguy hiểm trong câu chuyện cho Tú Linh đỡ lo lắng, đấy đã là tính của hắn từ kiếp trước rồi, trên đường về thì hắn lại hỏi ngược lại Tú Linh, cô ấy kể lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm đó, khi bị chia ra thì anh Phong luôn miệng muốn vòng lại đường chợ để hợp nhóm với anh, nhưng bị anh Đại ngăn cản, anh Đại nói là cứ nghe lời anh đã, sau đó trong đêm, cả bọn em nhanh chóng tiến về phía này theo lời anh, trên đường bọn em thấy có vài người lững thững đi ngoài ruộng, bọn em thấy họ có tướng đi quái lạ nên không dám lại gần, tới lúc hôm trước bọn em mới biết họ là quái vật, khi bọn em trú trong cái xưởng gỗ thì từng có một con thỏ to đùng đi vào, nó nhìn ghê ghê nên bị anh Đại rượt đánh, nó may mắn chạy thoát chứ không là bị bọn em nướng rồi, à mà bọn em có tìm được một loại khoai mì kỳ lạ lắm, nó bùi bùi ngọt lịm nhưng có màu đỏ máu ghê ghê, ban đầu bọn em không dám ăn nhưng đói quá anh Đại lôi mấy que gỗ ra đánh lửa, xoay nửa ngày mới cháy, rồi bọn em lấy mấy củ khoai đó nướng thử, khi chín thì mấy ông con trai cứ đẩy qua đẩy lại, cuối cùng em thử đầu tiên, thấy ăn được nên ai cũng ăn cho đỡ đói, nhờ có củ khoai kỳ lạ này mà bọn em trụ lại tới bây giờ. Tú Linh thao thao bất tuyệt kể cho Bá Long nghe về cách mà họ sinh tồn, hắn biết củ khoai đó là khoai mì biến dị, loại này giàu năng lượng nên không ai trong đám bị gì, bên trong nó vẫn có tồn tại một phần nhỏ virus nhưng sức đề kháng của ai cũng mạnh nên không sao. Về rồi à, vô đây coi cái này cho nhỏ Quỳnh coi Long. Vừa về tới trước cửa thì tên Đại đã lôi Bá Long sền sệt vào trong rồi. Chuyện gì vậy? Bá Long hơi nhíu mày hỏi. Vô xem đi rồi biết, tên Đại khó giải thích nên kéo Bá Long vào luôn. Long, cậu xem cho em Quỳnh coi, sao tự nhiên lại có mấy sợi gân đen vậy nè. Trúc đã xem cho như Quỳnh nhưng không nhận ra là bị gì. Cái này, khó rồi, Bá Long thấy thì hơi biến sắc trên tay, bắp chân, gần thái dương. Mọi nơi đều nổi lên một ít gân đen, hơi khó thấy nhưng Bá Long vẫn nhận ra. Em ấy bị gì vậy? Tên Đại sốt sáng hỏi, nhiễm virus rồi, may mà bọn tôi có chút viên năng lượng. Bá Long thầm hô may mắn, nếu hắn tới trễ một ngày thì chắc chắn là Như Quỳnh sẽ biến thành tang thi. Viên năng lượng phải thứ mà màu xanh lá của ông không Minh. Lúc nãy tên Minh có lấy ra cho mọi người xem nên Như Quỳnh có thấy. Đúng là nó cho Như Quỳnh dùng đi Minh, càng nhiều càng tốt. Bá Long nói ngay, lúc nãy trên người con mèo cũng không có A, còn hai viên thôi, lúc nãy tôi dùng cả rồi. Tên Minh hơi nhíu mày nói, hắn nghĩ phải lúc nãy dùng vài viên thôi thì được rồi, dùng nhiều quá giờ không đủ cho Như Quỳnh chữa bệnh rồi. Vậy thì dùng cả đi tôi đi tìm thêm. Bá Long vừa nói vừa móc viên năng lượng cuối cùng trong túi ra đưa cho Như Quỳnh với lật tay lấy ra một cây phi tiêu đưa cho Như Quỳnh luôn. Tôi đi cùng, tên Minh xung phong, em nữa, Tú Linh cũng nghe Bá Long kể rồi nên cũng biết viên năng lượng là cái gì. Gần đêm xuống rồi, mọi người đi quá nguy hiểm, tôi đi một mình mới yên tâm, em cứ ở lại đây đi Tú Linh, xem chăm sóc cho cậu ấy đi, anh đi lúc liền về. Bá Long quả quyết nói rồi quay sang Tú Linh nói rồi chỉ vào Như Quỳnh. Tôi muốn đi cùng, dù gì thì Quỳnh cũng là bạn gái tôi, sao có thể để mình ông mạo hiểm. Tên Đại đứng ra vồ ngực nói rất hoành tráng. thế liền đi thôi. Bá Long thấy trong mắt tên đại bắn ra hai luồng quả quyết nên cũng không cản mà khoát tay. Dùng cái này đi đại. Tên Minh đứng dậy định đưa cây katana cho tên đại. Không cần đâu, tôi có cái này hay hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đại lắc đầu rồi đi ra góc sườn cầm lên một cái khúc gỗ vuông dài gần 1 mét, nhìn rất chắc chắn, hắn tìm được trong đống gỗ tốt, hắn cũng tìm được một cây dao dựa cũ nhưng vẫn đủ để đẽo ra cái tay cầm rất êm, hắn còn dùng một cái miếng vải để quấn lại cái cắng nên cầm rất tốt. Vậy thì đi thôi, Bá Long thấy tên đại cũng đã có vũ khí rồi nên dẫn đầu đi ra ngoài luôn, nhưng sau đó hắn lại đi ngược vào nhè miệng cười trừ rồi đặt cái ba lô xuống, mở ra lục lọi rồi ném cho từng người một miếng lương khô to bằng bàn tay, hắn thì bẻ nửa miếng lương khô to ra với lấy ra một chai nước 1.5 lít đem theo thôi. Viết gấp nên không hay, mọi người thông cảm, cảnh hành động tả không cuốn cho lắm, ta nghĩ ra rất hay nhưng trình tả yếu quá, dẫn chuyện cũng không được hay nữa, đầu với trả óc has chap sau cố gắng hơn, ta sẽ cho mọi người chap hay hơn, như cũ, like ủng hộ cho não tôi linh hoạt hơn nào. Cách chương.